Đại kiếp chủ, chương 211, rượu chua một bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo pháp lực nhiếp ra, cuốn lên Quan Ngạo, Phương Nguyên thân hình trực tiếp bạt không mà lên, ngự không mà đi. Sớm tại luyện khí cảnh giới lúc, Phương Nguyên cũng đã có thể ỷ vào một thân huyền hoàng khí, bay lượn hư không gần trăm trượng. Bây giờ trúc cơ đã thành, càng là có bay lên không bay lượn chi năng. Mặc dù bây giờ nắm giữ còn không tính quá thông thạo, nhưng khoảng cách ngắn đi đường nhưng cũng không nói chơi. Hắn hướng về Việt quốc chi đông lao đi, bay vút không có bao lâu thời gian, liền nhìn thấy trước Phương Nguyên phía trên một ngọn núi, có người tại hướng phía chính mình phất tay, liền chậm chậm phun ra một hơi, cẩn thận hướng về kia sơn phong hạ xuống tới. Đến nơi đó, đã thấy tôn quản sự chính ngồi xổm ở trên đỉnh núi hút thuốc, đập lấy khói nổi đứng lên, cười nói, sự tình đều làm xong a, chuẩn bị đi nơi nào đâu? Phương Nguyên nói, còn chưa nghĩ ra, rời đi trước Việt quốc đi. Tôn quản sự cười nói, vậy ta đưa tiễn ngươi. Phương Nguyên gật đầu nói, tốt. Hai người tính cả đi theo sau lưng Quan Ngạo, lại lần nữa đằng không mà lên, thẳng hướng trời xa bỏ chạy. Tại trên đỉnh đầu bọn họ, phong vân biến hóa, hình như có vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Phương Nguyên bây giờ đã có thể cảm nhận được Thanh Dương Tông, thậm chí là Việt quốc tứ đại tiên môn thái độ đối với chính mình biến hóa. Hắn cũng biết mình lúc này có thể không cần rời đi Việt quốc. Nhưng hắn rõ ràng hơn chính là, chính mình chỉ có rời đi, hắn không muốn để cho chính mình trở thành người bị tiên môn có thể là Việt quốc ngũ đại tiên môn tốn vô số đại giới bảo trụ xuống, mà là muốn trở thành một người có thể uy hiếp được Âm Sơn Tông cùng Nam Hoang Thành. Muốn làm đến điểm này, hắn nhất định phải rời đi. Chỉ là bây giờ muốn rời khỏi mà nói, dù sao trong lòng vẫn là có một chút tiếc nuối. Ôm cái này một sợi tiếc nuối chi ý, hắn đang muốn lại lần nữa độn không mà đi lúc, chợt nghe được một tiếng thanh thúy kêu to. Xa xa, liền nhìn thấy một cái màu đỏ chim tước vỗ cánh mà đến. Chim tước kia có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong miệng lại ngậm một phong màu đỏ nhạt thỉnh tiên, tới cực nhanh, phảng phất một hàng ánh lửa xuyên qua hư không, đi thẳng đến Phương Nguyên trước mặt, trên dưới bay động, ra hiệu lấy Phương Nguyên. Phương Nguyên hơi cảm giác kinh ngạc, đưa tay nhận lấy thỉnh tiên, mở ra xem xét, thần sắc lại là hơi có chút nhu hòa. Tôn quản sự hiếu kỳ duỗi dài đầu, đây là cái gì? Phương Nguyên cười nói, có người muốn xin mời chúng ta ăn cơm. Tôn quản sự ngẩn ngơ, lúc này ăn cái gì cơm a? Phương Nguyên nói, hẳn là có người muốn vì ta đưa tiễn được chưa? Ta cũng đang muốn gặp nàng. Nói liền gặp cái kia màu đỏ chim tước ở phía trước dẫn đường. Ba người bọn họ cũng đằng không mà lên. Chim tước kia thế mà bay cực nhanh, một đạo hồng quang thẳng sâu chân trời, xa xa bay ước hơn nghìn dặm chi địa, liền đã thấy được phía trên một ngọn núi thanh tùng u tùm. Chim tước kia hướng trên núi một cắm, liền không thấy bóng dáng. Ba người nhìn hai bên một chút, ngược lại là phát hiện một phương tiên đài ngay tại bên người cách đó không xa. Tiên đài liền ở giữa không trung, chung quanh tường vân đoá đoá, tiên phong đạo uẩn, phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã. Phương Nguyên sư huynh. Tiên đài phía trên, một người mặc váy trắng nữ hài nhi, tay trái để một cái bầu rượu, nhẹ nhàng hướng về Phương Nguyên ngoác. Phương Nguyên trong tâm cái kia sợi tiếc nuối, đột nhiên biến mất. Tiên đài phía trên ngồi chính là Thanh Dương Tông Tử Vân Phong nữ đệ tử Lạc Phi Linh. Lúc này nàng mặc vào một kiện váy trắng, vén lên búi tóc, bên tai thả xuống một cái vòng vàng, chỉ làm cho người cảm thấy tựa hồ so bình thường nhiều một cỗ quý khí. Da thịt ánh tuyết, mắt sáng như sao, nó xinh đẹp thanh lệ, tuyệt không phải nhân gian chi sắc, giống như thiên nhân chi tư, làm cho người ta tự ti mặc cảm, không dám nhìn thẳng, chỉ là trong tay dẫn theo một thanh thanh đồng bầu rượu. Khóe miệng lại treo một tia giảo hoạt ý cười, mới khiến cho Phương Nguyên trong lòng có thể xác định, trước mắt cái này đơn giản là như tiên tử hạ phàm đồng dạng nữ hài nhi. Thật là chính mình nhận biết cái kia Lạc Phi Linh, thật là lợi hại dịch dung thuật, Trước kia liền ngay cả ta cũng không có nhìn ra. Tôn quản sự liếc qua, lắc đầu, phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm thán. Vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai. Phương Nguyên lẳng lặng nhìn Lạc Phi Linh một chút, cũng là nhẹ giọng cười một tiếng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn ra được, Lạc Phi Linh hay là cái kia Lạc Phi Linh. Thậm chí nhìn, ngay cả ngũ quan bộ dáng, đều chưa từng thay đổi, chỉ là khí chất có khác biệt lớn. Nhưng lúc này chỉ cần thấy một chút, liền để cho người ta cảm thấy, cái này quả thật mới là Lạc Phi Linh nên có bộ dáng. Đây là nàng bản tướng, mà trước đây, xác nhận dùng một chút bí thuật, cải biến dung mạo, khiến cho nàng lúc kia mặc dù nhìn cũng 10 phần thanh lệ, nhưng lại không đủ lúc này vạn nhất. Bất quá cũng may mà như vậy, bằng không mà nói, chỉ sợ Thanh Dương Tông đã sớm bởi vì nàng nổ lật trời. Phương Nguyên còn nhớ rõ, từng có một lần Tôn quản sự quen biết Lạc Phi Linh đằng sau, từng nói với hắn một câu, nữ hài nhi này, là Thanh Dương Tông không giấu được. Lúc đó Phương Nguyên tưởng rằng Tôn quản sự đang nói Lạc Phi Linh thân phận, chỉ là hơi tán đồng, nhưng tại lúc này, hắn lại không gì sánh được nhận đồng. Không nói mặt khác, vẻn vẹn Lạc Phi Linh phần này xinh đẹp, sợ cũng không phải Thanh Dương Tông có thể lưu được. Biết ngươi muốn đi à, ta đặc biệt đưa tiễn ngươi. Lạc Phi Linh từ tiên đài bên trên đứng lên, chỉ vào tứ phương, cười hì hì nói, nơi này có được hay không? Rất tốt. Phương Nguyên gật đầu, liền muốn chuẩn bị đi qua. Quan Ngạo ngốc kinh ngạc, cũng muốn đi theo, nhưng bên cạnh Tôn quản sự lại kéo lại hắn. Quan Ngạo nhất thời quay đầu nhìn Tôn quản sự một chút. Ngươi làm gì? Ngươi cái đại đồ đần, cũng không sợ tương lai đầu chọc. Tôn quản sự lôi kéo Quan Ngạo. Đi, ta mang ngươi đến phía dưới trong hồ sờ con cóc đi. Úc, Quan Ngạo nhìn Phương Nguyên một chút, thuận theo nhẹ gật đầu. Mà Tôn quản sự thì hướng Phương Nguyên chớp chớp, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phương Nguyên sư đệ, cái giá tiền này không sai. Bán đi, Phương Nguyên, còn chưa kịp giữ lại. Tôn quản sự cũng đã mang theo Quan Ngạo xa xa xuống núi. Mà xa xa, không trung còn có bao nhiêu phiến vân khí xuyết lấy Phương Nguyên. Nhưng ở gặp được Phương Nguyên leo lên ngọn núi này, lại thấy được trên đỉnh Lạc Phi Linh đằng sau, lại lập tức lặng yên không tiếng động xa xa độn mở. Đi gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần do dự, có mấy cái không yên lòng, đang còn muốn bên cạnh tiếp tục trông coi, lại bị mặt khác mấy cái gắt gao lôi đi, khuynh khắc ở giữa thối lui đến ngoài trăm dặm. Nghĩ nghĩ lại, tựa hồ còn có thể nghe được vài tiếng thở dài. Phương Nguyên sư huynh, còn không mau tới. Lạc Phi Linh cười hì hì nhìn xem Tôn quản sự hạ sơn. Khuôn mặt nhỏ ngược lại là ửng đỏ, nhưng rất nhanh liền lại cười. Phương Nguyên liền cũng không còn khách khí, một bước bước vào tiên đài đến, cùng Lạc Phi Linh tại phía kia nho nhỏ tiên án bên cạnh ngồi xuống. Lạc Phi Linh lấy hai cái nho nhỏ chén ngọc, một thanh một hồng, điêu 10 phần tinh mỹ. Một cái có thanh long quay quanh, một cái có hồng loan bay cao. Rót hai chén rượu, đem xanh chén cho Phương Nguyên, cười nói, đây chính là ta ẩn giấu thật lâu rượu, thiên hạ chỉ này một bình. Nói nhếch miệng, nói, đã sớm muốn cho ngươi uống, có thể ngươi mỗi ngày liền biết tu hành. Phương Nguyên nhìn xem Lạc Phi Linh con mắt, cười nói, nếu sớm biết có bực này rượu ngon, ta cũng cảm thấy thua lỗ. Lạc Phi Linh liếc mắt, ngươi cũng không uống, liền biết đây là rượu ngon à nha. Phương Nguyên nói, đây là ta muốn uống rượu. Nói nâng lên, một ngụm uống vào, chén rượu nhỏ cạn, bất quá kiếm tiền. Phương Nguyên một ngụm uống xuống dưới, lại chỉ cảm thấy 10 phần chua xót. Nhưng một đạo đường dây nóng thuận trong cổ chảy dòng xuống dưới, tại thể nội nhưng lại tựa hồ hóa thành một vũng thanh tuyền. Cả người đều thư thấu mấy phần. Hắn vừa mới trúc cơ nhục thân, lúc này cũng trong lúc vô hình, liền lại nhiều một cỗ lực lượng, liền thêm cái kia mới nói đài, đều càng thêm sáng long lanh óng ánh mấy phần. Rượu này, Phương Nguyên nao nao, nhìn về hướng Lạc Phi Linh, hơi có chút kinh ngạc. Lạc Phi Linh có chút đắc ý nói, Đây chính là chính ta nhưỡng. Cảm giác thế nào? Phương Nguyên nói. Có chút chua. Lạc Phi Linh một mặt khó có thể tin. Làm sao có thể? Nói bưng lên một chén uống vào. Lập tức sắc mặt đại biến. Phun ra đầu lưỡi. Hư hết rồi. Phương Nguyên lập tức cười to. Lạc Phi Linh chỉ là hung hăng choáng váng. Không đúng. Rõ ràng thả rất nhiều thiên tài địa bảo. Phương Nguyên im lặng. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy nhưỡng ấm rượu chua đi ra. Thật là có thể bại ra. Lãng phí. Lạc Phi Linh tiếc hận lắc đầu. Muốn đem rượu đổ sạch. Phương Nguyên vội tiếp đi qua. Nói. Kỳ thật hương vị còn tốt. Trong lòng lại nghĩ đến. Trong rượu nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Cũng không thể lãng phí. Lạc Phi Linh nghe hai mắt tỏa sáng. Nhìn Phương Nguyên một chút. Cười nói. Vậy ta cho ngươi mang thức ăn lên. Phương Nguyên trong tâm hơi có chút kinh ngạc. Nơi này trống trải không người. Lại nên như thế nào mang thức ăn lên. Ý niệm trong đầu này còn chưa hiện lên. Liền gặp Lạc Phi Linh hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Sau đó bốn phía sơn dã lập tức từng tiếng thú gáy. Một mảnh hỗn loạn. Không lâu sau đó. Liền gặp một cái dã viên trèo núi vọt lĩnh mà đến. Trong tay bưng một bàn dã sơ. Còn dính lấy chút hứa thanh lộ. Thủy doanh doanh rất là mê người. Đặt ở bàn ngọc bên trên. Liền lại chạy trở về trên núi. Một cái bạch lộc từ trong núi nhảy vọt xuống dưới. Tới tiên đài trước đó. Đem một nhánh linh chi đặt ở bàn ngọc phía trên. Dưới núi dã đường bên trong. Lại có một cái lão quy bơi vào bờ. Thế mà còng lấy một đoạn bích ngẫu. Cùng mấy cái tươi mới đài sen. Cuối cùng lúc. Lại là trên đỉnh đầu. Một tiếng thanh minh. Một cái màu đỏ thắm đại điểu dương cánh bay tới. Trong miệng lại ngậm lấy một cây cành có quả. Phía trên treo tràn đầy quả dại. Một viên gạt ra một viên. Óng ánh sáng long lanh. Đỏ tươi sung mãn. Nhẹ nhàng ném vào bàn ngọc phía trên. Lạc sư muội, người đến tột cùng là. Phương Nguyên cũng thấy trong tâm không khỏi tán thưởng. Nhịn không được hỏi. Ta không nói cho ngươi. Lạc Phi Linh thì quỷ linh tinh quái cười một tiếng. Lại không chịu nói. Phương Nguyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Vậy thì tốt. Ngươi không nói. Ta cũng không hỏi. Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện Lạc Phi Linh trên người có bí mật. Sớm tại Ma Tức Hồ lúc. Liền biết nha đầu này tuyệt không phải phàm tục. Bất quá trước kia hắn cũng chỉ là cảm thấy Lạc Phi Linh khả năng bối cảnh không tầm thường mà thôi. Bây giờ gặp được hôm nay dáng dấp của nàng. Còn có bách thú hiến quả một man. Lại cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy. Cái nha đầu này nàng bối cảnh gì chỉ là không tầm thường a, đơn giản liền là phi thường không tầm thường mới đúng. Bất quá Lạc Phi Linh nếu không chịu nói. Hắn liền cũng không hỏi. Dù sao lấy trước hắn cũng ở trước mặt Lạc Phi Linh thi triển qua ma ấn kiếm uy lực. Lạc Phi Linh sau đó cũng không có hỏi qua. Đây là một cái mặc dù nghịch ngợm, cũng rất hiểu chuyện nha đầu. Chính mình cũng chỉ coi nàng là Tử Vân Phong Lạc Phi Linh sư muội liền tốt. Một bình rượu chua tận uống. Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh đều đã hơi say rượu. Mặc dù Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh tửu lượng cũng không tệ. Nhưng bầu rượu này bên trong, lại là thả quá nhiều thiên tài địa bảo. Gần như sắp muốn đạt tới tiên nhưỡng cấp độ. Nhàn nhạt một ngụm, đủ để cho người say bên trên mấy ngày. Nhưng Phương Nguyên cũng đã uống rất nhiều. Một giọt chưa vẩy, đến cuối cùng lúc, ngược lại là cảm thấy cái này rượu chua cũng rất ngon miệng. Ai, ta mệt mỏi, một viên nho nhỏ đầu, bỗng nhiên tựa vào Phương Nguyên trên bờ vai. Lúc đầu đã có chút mông lung chỉ ý Phương Nguyên, bắp thịt cả người bỗng nhiên kéo căng, từ từ quay đầu, nhìn Lạc Phi Linh một chút, cách trương.